Chương 1818 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Hoàn thành. Tất cả đều sững sờ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền ngay cả Yến Nam Thiên cũng là chấn động, không nhịn được cười ra, hì ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có phải là đang nằm mơ à? Ha ha ha, hì ha ha ha, đám người chung quanh cũng là điên cuồng cười to lên, hì tiểu tử, trang bức cũng không phải như vậy là mộ. Ngươi động ngự thú thuật sao? Thiên Tàng Tông quả nhiên đều là rác rưởi cũng coi như, còn phái cái treo chọc so sánh với đến, đây là để chúng ta chế giễu sao? Tiểu tử, ngươi rất thành công, ta nở nụ cười, ha ha ha, ấy bạo lực ma ngu, giả tính cực cường, thời gian vẫn chưa tới nửa phút liền hàng phục. Liền hắn. Hiểu cái gì gọi ngự thú thuật sao? Đùa gì thế? Đều đang cười nhạo Long Phi không hiểu ngự thú thuật. Coi như là hàng đầu ngự thú sư cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem bạo lực ma ngu hàng phục. Kim Thiền sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bên người hai tên trưởng lão cùng vài tên sư đệ cũng là khinh bỉ nói, trời Thiên Tàng Tông mặt đều cho hắn mất hết. Rác rưởi chính là rác rưởi. Chưởng môn sư huynh, ngươi sao vậy có thể làm cho một cái trên danh nghĩa đệ tử thay chúng ta xuất chiến đây? Này, này, này không phải thua, đây là hoàn toàn ném chúng ta Thiên Tàng Tông mặt. Vương Thái lạnh như băng nói, kể các ngươi ngày hôm qua ném ít đi sao? Kim Thiền lập tức hét ra một tiếng, nói, ở ngươi nói cái gì? Vương Thái nhìn Kim Thiền gằn từng chữ, kể các ngươi ngày hôm qua ném ít đi sao? Nho nhỏ trên danh nghĩa đệ tử, ta xem ngươi là chán sống, dám theo ta kêu gào. Kim Thiền lệ quát một tiếng, liền muốn ra tay giáo huấn Vương Thái, ngay vào lúc này Phách Vương Hoa bỗng nhiên nói, ngài đừng ầm ĩ, mau nhìn Long Phi, hắn ở làm cái gì? 10 con bạo lực ma ngu đều là chứa thiết bên trong lồng tre đẩy ra, vào lúc này, Long Phi đi tới lồng sắt bên cạnh, trực tiếp đem lồng sắt mở ra, tỉ thí trên đài đệ tử sắc mặt rùng mình, lập tức nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Đây chính là năm sao yêu thú, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn mệnh đây." "Tiểu tử, đừng quấy rầy chúng ta ngự thú." Yến Nam Thiên cũng cười gằn lên, chủ trì trưởng lão lập tức nói, "Ê Long Phi, đừng làm bừa." Bạo lực ma ngu một khi thả ra, vậy này sân ngự thú tỉ thí e sợ không người nào có thể hoàn thành, mà lại nói bất định còn có thể thương tổn được người. Long Phi không để ý tới, trực tiếp mở ra lao tù, nhìn đầu kia bạo lực ma ngu nói, e đi ra cho ta. Bạo lực ma ngu rút ra một cái khí thô, từ lồng sắt bên trong từng bước đi ra, đàng hoàng đứng Long Phi bên người, liền dường như Long Phi chiến thú. Long Phi ánh mắt quét qua, nói, bị hống một tiếng. Bạo lực ma ngu phát sinh gầm lên giận dữ. Tiếng gào rung trời, Long Phi lệ quát một tiếng, hệ âm thanh không đủ lớn, dùng ngươi sức mạnh lớn nhất. Bạo lực ma ngu chân sau chống đỡ, cả người đột nhiên đứng lên đến, bụng sức mạnh một bạo, hệ ầm ầm ầm, lập tức dùng sức điên cuồng hét lên, hì ô, sóng âm như sóng, mắt trần có thể thấy bộc phát ra, toàn bộ diễn võ trường đều ở sóng âm chấn động ở trong, tất cả mọi người há hốc mồm. Long Phi ánh mắt quét qua, hề cười à, đều hắn mẹ cho lão tử cười à, lại cười à, các ngươi không phải yêu thích cười sao? Cho lão tử lớn tiếng cười à. Thao. Tần Tần hống ra một câu, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên nói, ở ngươi tính cái gì đồ vật à? Ở trên võ đài dẫm chết ta. Ngươi có tư cách. Liền ngươi như vậy đồ bỏ đi lão tử đều xem thường đi dẫm ngươi, rõ ràng. Bất quá. Ngươi yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, Long Phi đầu cũng sẽ không đi xuống lôi đài. Bạo lực ma ngu đàng hoàng đi theo Long Phi phía sau, toàn trường một mảnh yên lặng, ngu ngốc, nửa phút, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi không tới liền hoàn thành, chuyện như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí căn bản không có truyền thuyết như vậy, hàng đầu ngự thú sư thủy tổ cũng không cách nào làm được, đây thật sự là cái truyền thuyết, tất cả mọi người bị mạnh mẽ làm mất mặt, hơn nữa là dùng sức đánh loại kia đặc biệt. Yến Nam Thiên, hắn hầu như chưa kịp phản ứng, thậm chí hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể thắng quá hắn. Nhưng là bạo lực ma ngu hoàn toàn nghe lệnh với Long Phi, sự thực chứng minh tất cả, một tát này đánh vào trên mặt của hắn, cực kỳ khó chịu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Yến Nam Thiên hai mắt chấn động, khí tức trên người một bạo, hì ầm ầm. Lao tù bên trong bạo lực ma ngu trực tiếp bạo thể mà chết, trong nháy mắt thúng sát, toàn bộ tình cảnh lại là chấn động, nhưng mà, Long Phi nhưng không quay đầu nhìn hắn một chút, Long Phi đi trở về Thiên Tàng Tông chỗ ngồi, Kim Thiền trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, một câu nói cũng không nói được, Long Phi hai mắt lạnh lẽo. Nhìn chầm chầm Kim Thiền nói, rồi còn dám đối với huynh đệ ta nói năng lỗ mãng, ta cũng như thế giết ngươi. Ánh mắt âm hàn đến mức tận cùng, Kim Thiền tâm thần rùng mình, Không biết vì sao trong lòng bay lên một luồng ý sợ hãi, mấy tên đệ tử không phục, nói, Ê Long Phi, dám cùng tông chủ kêu gào, ngươi muốn chết chứ? Long Phi không để ý đến, bởi vì những này người căn bản không có tư cách để hắn phản ứng, trận đầu ngự thú thuật, Thiên Tàng Tông thắng. Long Phi, có muốn hay không đàm luận một thoáng ngươi ngự thú thuật tâm đắc, làm sao mới có thể làm đến ngươi như vậy? Giao lưu hội mà tự nhiên cũng phải có giao lưu, mọi người nhìn Long Phi. Long Phi cười lạnh, nói, ngươi không muốn đam mê ca, ca chỉ là một truyền thuyết, đến nỗi tâm đắc, ta tại sao phải nói cho ngươi nhóm à? Ngông cuồng đến cực điểm, Long Phi tâm đắc chính là chết luyện hai ngày hai đêm, không ngủ không ngớt chết luyện, ai có thể như hắn như vậy? Long Phi mà nói để rất nhiều người khó chịu, ngươi quá làm càng. Cái gì đồ vật ca? Quá kiêu ngạo. Thắng một hồi đuôi liền ngẩng đầu trời cao, chó ngáp phải ruồi mà thôi, ngươi có gan cuộc kế tiếp lại thắng à? Long Phi quá ngông cuồng, liền ngay cả Lữ Song Toàn đều không khỏi thấp giọng, nói, Ê ca, có thể hay không quá kiêu ngạo điểm. Long Phi nói, Ê này tính cái gì? Còn có càng hung hăng. Lữ Song Toàn âm thầm tặc lưỡi, mấy phút sau, chủ trì trưởng lão lần thứ hai đi lên trước, nói, Ê trận thứ hai tỷ thí, khắc trận giao lưu, ai có thể trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra mạnh nhất trận pháp, ai liền thắng lợi. Xin mời các vị đệ tử ra khỏi hàng. Kim Thiền nhìn về phía Long Phi, Long Phi nhìn Yến Nam Thiên bước ra đi thời điểm, Long Phi cũng đạp đi ra ngoài, gây khắc trận thuật hắn cũng sẽ. Kim Thiền nhìn Phách Vương Hoa lắc lắc đầu nói, để ta không biết. Tiểu tử này lại tới nữa rồi. Lại nghĩ ra đến trang bức. Yến Nam Thiên sư huynh, diệt hắn. Yến Nam Thiên nhưng là siêu thập phẩm thiên phú khắc trận thiên phú, coi như là Nguyệt Thần Tông Lâm Thiên Nguyệt đều không phải là đối thủ của hắn. Khắc trận thuật dễ như ăn cháo nghiền ép tất cả. Tiểu tử, xem ngươi còn sao vậy hung hăng. Long Phi gây nên công phẫn, rất nhiều người đều muốn Yến Nam Thiên dẫm chết Long Phi, cầm không tới Long Phi quỳ trên mặt đất xin tha. Yến Nam Thiên lạnh như băng nhìn Long Phi, nói, kể khắc trận thuật, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tỷ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Yến Nam Thiên nhanh chóng kết ấn, bày trận không chờ hắn đem trận pháp bố trí xong, Long Phi tay phải nhẹ nhàng một đài, nói, hoàn thành. Bị điên rồi, như thế nhanh.